trở lại 1998, chương 152, đầy tràn tình cảnh vào mí mắt một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tĩnh à, Tiểu Đạo bọn họ mở chính là cái gì tiệm ngươi lúc trước đi xem qua sao? Cát Tiểu Trúc hỏi lời này thời điểm giữa hai lông mày có vẻ rầu rì. Ngô Tĩnh cười một tiếng, lắc đầu một cái. Còn không có đây, bất quá ta biết rõ bọn họ trước là ở bên kia bầy sạp, gần đây nghe gà trống nói Tiểu Đạo hắn ở trên con phố kia cho mướn hai cái cửa mặt đây. Chuyện làm ăn kia làm cũng không nhỏ à Tiểu Di. Há, nói như vậy, ngươi còn chưa có đi qua tiệm của hắn đúng không? Cát Tiểu Trúc cũng không có bởi vì Ngô Tĩnh khen từ đồng đạo tiệm không nhỏ mà cao hứng, sự chú ý của nàng điểm lại là ở Ngô Tĩnh rốt cuộc có chưa từng đi từ đồng đạo tiệm. Ngô Tĩnh ngớ ngẩn, Tiểu Di, ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì nhỉ? Ngô Tĩnh rốt cuộc chú ý tới Cát Tiểu Trúc giữa hai lông mày lo lắng, cái này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Cát Tiểu Trúc thở dài. Đúng nha, khác ta ngược lại thật ra không lo lắng, chính là lo lắng Tiểu Đạo hắn bây giờ không học giỏi a, hắn mỗi tháng đều cho ta 1.000 khối, 1.000 đây. Nhiều tiền như vậy, hắn mới bay lớn nhỉ. Bà hắn lúc trước ở bên ngoài làm việc một tháng đều chỉ có thể kiếm 200-300 đồng tiền, Tiểu Đạo hắn về nhà nói với ta, hắn ở trong huyện bầy sạp, bây giờ các ngươi cũng đều nói hắn mở tiệm. Nói tới chỗ này, Cát Tiểu Trúc lại thở dài, chân mày nhíu chặt hơn. Nhưng các ngươi nói hắn đến trong huyện tài thời gian bao lâu nhỉ? Chỉ mấy cái như vậy Nguyệt, mỗi tháng trả lại cho ta đóng 1.000 khối, trả cho chúng ta mua quần áo, giày những thứ kia, hắn từ đâu tới tiền mở tiệm đây? Mở tiệm dốc vốn sao? Tiểu Tĩnh ngươi mới vừa rồi còn nói hắn lần này cho mướn hai cái cửa hàng mặt tiền ai? Nhưng ngươi lại không đi xem qua, vạn nhất hắn là gạt chúng ta đây. Ta chỉ sợ hắn đi lên con đường sai trái a, Ngô Tĩnh. Cát Tiểu Trúc nói, khiến Ngô Tĩnh trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Nhưng lại đưa tới từ Đồng Lâm cha mẹ cộng hưởng, Trương Lệ Chi, đúng nha, cũng không phải sao, nhà ta Lâm Tử tiểu tử kia cũng mới 17 tuổi a, hắn mấy tháng này đều mỗi tháng giao cho ta 400 đồng tiền, so với hắn ba đóng phải trả nhiều, không dối gạt các ngươi nói, vừa mới bắt đầu ta cùng ba hắn quả thật đều rất cao hứng, nhưng ít ngày trước hắn đột nhiên chạy về nhà để cho ta cùng ba hắn cho hắn lấy tiền, nói muốn nhập cổ Tiểu Đạo mở quán đồ nướng, chúng ta không đáp ứng còn không được, hắn dám theo chúng ta nhõng nhẽo đòi hỏi toàn muốn 2.000 khối đi. Ai, các ngươi nói, bọn họ muốn là thật cầm đi làm ăn kia thì coi như xong đi, vạn nhất hai người bọn họ nếu là nắm những tiền kia mù lăn lộn đi, chúng ta đây tại gia tộc cũng còn không biết được đây. Ngược lại những ngày gần đây, tâm lý ta luôn không nỡ, không đến tận mắt nhìn một cái ta buổi tối cũng sắp ngủ không yên giấc được đều. Từ Vệ Quốc, người nào nói không phải sao, tiền đều là chuyện nhỏ, mấu chốt không thể để cho hai người bọn họ đi lên lối rẽ. Tâm lý ta cũng có chút không nỡ. Từ Đồng Lộ dọc theo đường đi đều trầm mặc, Cát Ngọc Châu chân mày cũng vi túc, có chút bận tâm dáng vẻ. Ngô Tĩnh quay đầu xem bọn họ coi như là minh lường bọn hắn hôm nay tới huyện thành dụng ý thực sự. Nhưng chính nàng tin tưởng Từ Đồng Đạo quả thật mờ tiệm. Bởi vì biểu muội Đàm Nhã, biểu đệ Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa bọn người nói đi Từ Đồng Đạo quán đồ nướng ăn rồi đồ vật. Cũng đều nói Từ Đồng Đạo nướng gì đó ăn thật ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ăn ở trên con phố kia rất tốt, không chỉ có như thế, đêm hôm đó Từ Đồng Đạo xin bọn họ những thứ này biểu ca, biểu tỷ môn ăn cơm. Nói đến vay tiền mở tiệm thời điểm, Đàm Nhã, Cát Lương Tài bọn họ đều rất sung sướng địa đáp ứng vay tiền. Điều này nói rõ cái gì? Ít nhất nói rõ Đàm Nhã cùng Cát Lương Tài bọn họ là tin tưởng Từ Đồng Đạo có trả tiền lại năng lực. Thậm chí ngay cả gà trống Cát Lương Hoa cùng bạn gái của hắn, đều chủ động nói lên muốn mượn Từ Đồng Đạo 2.000 khối. Gà trống tiểu tử kia trên tay không chứa được tiền, nàng nhưng là rõ ràng, ngay cả tiểu tử kia đều tin tưởng Từ Đồng Đạo, nguyện ý vay tiền, nàng Ngô Tĩnh còn có cần gì phải hoài nghi đây. Coi như gà trống không có gì suy nghĩ, không khôn khéo. Nhưng Đàm Nhã cùng Cát Lương Tài nhưng đều là kẻ tinh danh. Nàng tin tưởng hai người kia nhãn quang, Tiểu Di, các ngươi liền đem tâm thả vào bụng trong đi, tin tưởng ta, Tiểu Đạo hắn rất không chịu thua kém, ta tin tưởng hắn sẽ không lừa các ngươi đấy. Ngô Tĩnh tận lực an ủi, cùng lúc đó, nàng cũng theo bản năng có chút bước nhanh hơn, trong lòng suy nghĩ hay là để cho bọn họ mau sớm nhìn thấy Tiểu Đạo quán đồ nướng, chờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy rồi hả? Cũng sẽ không lo lắng, cũng tiết kiệm ta theo chân bọn họ luôn phí miệng lưỡi giải thích. Hy vọng là như vậy đi, Cát Tiểu Trúc quả nhiên vẫn là không quá tin tưởng, ban đêm tân giang đường, đèn đỏ đường phố là rất đẹp. Ở thời đại này, ở tòa này huyện thành nhỏ. Một khi màn đêm buông xuống, còn có kia con phố giống nơi này như vậy uyển như bất xạ thành đây. Bên đường tiệm cơm, nhà khách, tiệm uốn tóc, phòng khiêu vũ, trung tâm tắm, cái gì cần có đều có. Cơ hồ từng cái cửa hàng mặt tiền đều đèn sáng hỏa, cùng những thứ này cửa hàng mặt tiền cách một cái đường cái bờ sông. Còn có một trường lưu sạp bài vỉa hè, trên mặt đường, xe hơi, xe đạp, tấm ván xe, qua lại không dứt, người bên ven đường hành đạo lên, người đi đường như dệt cười. Còn có ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ tuổi hoặc là phụ nhân, đang nhiệt tình địa đưa tay lôi kéo phái nam người đi đường đây. Thái độ nhưng nhiệt tình, liền ông già cũng không ngại. Cát Tiểu Trúc đám người lúc nào gặp qua tình cảnh như vậy à, từng cái nhìn đến không chớp mắt. Sau đó, từ Đồng Lâm mẹ Trương Lệ Chi bỗng nhiên đá đàn ông từ vệ quốc một cước, từ vệ quốc cả kinh, liền vội vàng thu hồi nhìn chằm chằm ven đường một nhà tiệm uốn tóc trong hai cái cô gái trẻ tuổi rõ ràng chân ánh mắt. Đừng nhìn loạn, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Đồ không có tiền đồ muốn. Trương Lệ Chi tức giận liếc từ vệ quốc liếc mắt, thấp giọng mắng chửi. Ta nhìn cái gì rồi ta? Ngươi thần kinh a? Từ vệ quốc mặt già đỏ lên, nhưng con vịt chết mạnh miệng lên tiếng chối. Trương Lệ Chi hung hăng khoét hắn liếc mắt, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy rơi ở phía sau nửa bước Từ Đồng Lộ cũng đang ngó chừng tiệm uốn tóc trong nữ nhân nhìn, Trương Lệ Chi lập tức ho khan một cái. Tiểu Lộ, nhìn cái gì chứ, chớ học ngươi vệ quốc chú. Từ Đồng Lộ không nói một lời thu hồi ánh mắt, da mặt cũng có chút đỏ lên. Mà Trương Lệ Chi nói, đã đem Cát Tiểu Trúc, Cát Ngọc Châu, Ngô Tĩnh đẳng cấp ánh mắt của người dẫn tới Từ Đồng Lộ trên mặt. Từ Đồng Lộ cũng không biện giải, mà là có chút cúi đầu xuống, làm bộ không nhìn thấy. Cát Tiểu Trúc có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không nói gì, chẳng qua là than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Ngọc Châu dù sao mới chỉ có 15 tuổi, từ nhỏ lại không đi ra mắt cảnh đời, hay lại là một tờ giấy trắng, nàng lúc này ánh mắt cũng rất nghi ngờ. Một hồi nhìn một chút Từ Đồng Lộ, một hồi nhìn một chút Từ Vệ Quốc, một hồi lại đi ven đường những thứ kia tiệm nhìn hai mắt, trong mắt vẻ nghi hoặc không thấy biến mất. Đang khi nói chuyện, đám người bọn họ bước chân của một mực không ngừng, một mực đi về phía trước. Bỗng nhiên, Ngô Tĩnh dừng bước lại, nhìn hơn 10 thước bên ngoài ở một cái cửa hàng mặt tiền cửa, ngồi một cái nhỏ ghế xếp đang nướng trước lò, nướng đồ Từ Đồng Đạo cùng với Từ Đồng Đạo bên cạnh gà trống Cát Lương Hoa. Thấy nàng bỗng nhiên dừng bước lại, Cát Tiểu Trúc đám người có chút kỳ quái, nhưng đều theo bản năng men theo Ngô Tĩnh tầm mắt nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Từ Đồng Đạo cùng Cát Lương Hoa. Còn nhìn thấy kia hai tên tiểu tử sau lưng hai gian trong tiệm kia đầu người đen nghẹt, không chỉ có như thế, bên ngoài cửa điếm còn bày hai tờ xếp bàn nhỏ, ngồi hai bàn khách nhân. Làm ăn này tốt lại hai gian cửa hàng mặt tiền đều không ngồi được rồi. Trong lúc nhất thời Cát Tiểu Trúc, Từ Đồng Lộ, Cát Ngọc Châu, Từ Vệ Quốc, Trương Lệ Chi thậm chí bao gồm Ngô Tĩnh, có một cái tính một cái, tất cả đều kinh ngạc nhìn bên kia, kinh ngạc một lúc lâu đều không nói ra lời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.